Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 382. Chương 382 ta muốn đi tìm Phó Khinh Nguyên. Mà lúc này bị người quên đi nam tử chính vẻ mặt xanh mét nhìn Thiên Lan. Hầu Kết lăn lộn vài hạ, lăng là không có nói ra một câu tới. Nam Lật là người nào? Hắn rõ ràng thật sự. Chỉ là không nghĩ tới chính mình bất quá là tùy tiện ở trên đường nói một cái không chớp mắt nữ. Nhân đều có thể cùng Nam Lật nhắc lên quan hệ. Nam Lật thu hồi tầm mắt, kiêu ngạo nhìn lướt qua Cao Tiến. Cao Tiến, lần trước ta nói ngươi không có ghi tạc trong lòng sao? Cao Tiến sắc mặt trắng nhợt, cao lớn thân hình thế nhưng run lên. Nam tiểu thư, Cao Tiến không dám quên, hắn hôm nay ra cửa nhất định là không thấy Hoàng Lịch. Quá mẹ nó xui xẻo, lần sau lại làm ta nhìn đến ngươi ỷ thế hiếp người. Đừng trách ta thủ hạ không lưu tình, Nam Lật hướng Cao Tiến hừ lạnh một thân. Lôi kéo Thiên Lan đỉnh đạc vào thành, Cao Tiến ở phía sau liên tục xưng là, ngay cả vừa rồi ngăn đón Thiên Lan người nọ cũng là vẻ mặt cung kính nhìn theo Nam Lật đi xa. Ngươi như thế nào đến Tù Linh tới? Lần trước ta liền cảm thấy rất thích ngươi. Ngươi là kêu Vân Thiên Lan sao? Hơn nữa ngươi cùng nhà ta cô lớn lên giống như, Nam Lật vẫn chưa buông ra Thiên Lan. Ngược lại lôi kéo nàng nói cái không ngừng. Thiên Lan nghe được Nam Lật nói cô, biểu tình đốn vài giây. Có chút không xác định nói, ngươi nói cô nói Nam Linh. Vân, nghe cha ta nói, cô thời trẻ rời nhà, nếu không phải ngươi tuổi không khớp. Ta đều cho rằng nhìn thấy ta cô, Nam Lật trong lòng đối Thiên Lan có hảo cảm. Nàng hỏi cũng không phải cái gì cơ mật, cho nên rất hào phóng nói ra. Thiên Lan con người ám ám, xem ra Nam Lật cũng không biết năm đó Nam Linh đã xảy ra cái gì. Thiên Lan từ Nam Lật trong miệng biết nàng này một mạch hiện giờ tuy không phải gia chủ kia một mạch. Nhưng là bởi vì hắn cha thực lực không tồi, nàng Thiên Phú cũng thực hảo. Cho nên hiện tại ở Nam gia địa vị rất cao, Nam gia ở Tây Đại Lục cơ hồ là duy nhất một đại gia tộc. Mặt khác gia tộc đều là chút không thành khí hậu, hoặc là chính là dựa vào Nam gia, có thể cùng Nam gia chống lại cũng chỉ có đế quân. Chính là đế quân đối này cũng không để ý, hơn nữa ẩn ẩn có trợ trụ vi ngược xu thế, cấp Nam gia mở rộng ra phương tiện chi môn. Thiên Lan ngươi còn không có nói cho ta vì cái gì đến nơi đây tới đâu? Nam Lật chớp mắt to, vẻ mặt thiên chân hỏi, ta muốn đi tìm Phó Khinh Nguyên, Thiên Lan thở dài. Phó Khinh Nguyên ở Hoang Hồn Đại Lục, nàng còn phải nghĩ cách trở về. Thiên Lan đang muốn hỏi nàng có biện pháp nào có thể cho nàng trở lại Hoang Hồn Đại Lục. Liền nghe Nam Lật kinh hô một tiếng. Ngươi nói Phó Khinh Nguyên không phải là từ nơi đó ra tới cái kia kẻ điên đi. Thiên Lan ấn đường nhảy nhảy, đầy đầu hắc tuyến nói. Ngươi cũng nhận thức, Nam Lật hừ nhẹ một tiếng. Ai không quen biết cái kia kẻ điên. Tây Đại Lục cùng Đông Đại Lục nàng chính là nổi danh thật sự. Thiên Lan ngươi tìm nàng làm cái gì? Nàng cũng không phải là cái gì người tốt nói đến mặt sau. Nam Lật thay quần áo vẻ mặt lo lắng. Ta biết, nhưng là ta tìm nàng có việc nàng chính là còn muốn từ trên người nàng lấy đồ vật. Cái này yêu cầu cao độ nhiệm vụ nàng nếu là hoàn thành. Nàng đều phi thường bội phục chính mình. Nam Lật căm giận lại lẩm bẩm vài câu. Một hồi lâu mới nói. Ta nghe nói nàng gần nhất ở đế quân nơi đó. Thiên Lan ngươi nếu là tìm nàng lời nói ta có thể giúp ngươi. Thiên Lan lắc đầu cự tuyệt. Nàng đối Nam Lật tuy có hảo cảm. Nàng cũng cùng Nam Linh có huyết thống quan hệ, nhưng là Thiên Lan vẫn là không nghĩ thiếu nàng nhân tình. Ở Nam Lật luôn mãi giữ lại hạ hỏi thăm đế quân nơi Hoàng Thành. Hoàng Thành thủ vệ cũng không tính nghiêm, Thiên Lan cơ hồ là không phí cái gì sức lực liền đi vào. Dùng ngàn hương dẫn tìm được bạc vị trí thẳng đến bên kia đi. Bạc trụ địa phương không tính đại, nhưng thắng ở lịch sự tao nhà ấm áp. Thiên Lan đi vào liền nhìn đến bạc ngồi dưới đất đùa nghịch một ít cục đá. Đã dần dần nảy nở gương mặt biểu tình có chút ảo não. Mấy tháng không thấy, nhà mình nhi tử liền thay đổi cái dạng. Thiên Lan trong lòng lại là cảm khái lại là bất đắc dĩ. Bạc rất ít cùng chính mình tách ra lâu như vậy đâu. Bạc đáy lòng chính không kiên nhẫn, bỗng nhiên một trận quen thuộc cảm giác đánh úp lại. Hắn nghiêng đầu vừa thấy liền thấy nhà mình mẫu thân đang dùng một bộ quỷ dị biểu tình nhìn chính. Mình, mẫu thân, bạc từ trên mặt đất ma lưu bò dậy. Trực tiếp nhào vào Thiên Lan trong lòng ngực, thỏa mãn cọ Thiên Lan. Mẫu thân ngươi như thế nào hiện tại mới đến xem ta? Ta đều mau nhàm chán đã chết. Thiên Lan thuận thế ôm bạc. Cũng không biết khuyết cầm cấp tiểu tử này uy cái gì. Thân cao thế nhưng đã tới rồi nàng trên eo. Này không phải tới sao? Thiên Lan vuốt bạc đầu. Có chút bất đắc dĩ nói. Bạc dầu dĩ không vui lên tiếng. Nị ở Thiên Lan trong lòng ngực nói hảo một trận mới buông ra nàng. Nam nhân kia như thế nào không cùng ngươi cùng nhau? Bạc chiều Thiên Lan phía sau nhìn nhìn, thấy nàng phía sau không có một bóng người, tức khắc có chút kỳ quái. Ân, Thiên Lan đốn nửa giây chuyển qua tới. Phía trước ở hư hải truyền tống thời điểm bị tách ra. Cũng không biết cha ngươi bị truyền tống đến chỗ nào rồi, bạc biểu tình càng cổ quái. Hắn dối dám hạ, vẫn là mở miệng nói. Phía trước ta còn gặp qua hắn. Sau lại hắn nói cảm ứng được khí thức của ngươi liền đi rồi. Hắn như thế nào không tìm được ngươi? À, Thiên Lan một hồi lâu mới trải vuốt rõ ràng. Đế Lâm Nguyên phía trước liền đến đại lục này. Sau lại nàng từ cái kia không gian ra tới. Đế Lâm Nguyên cảm ứng được nàng hơi thở. Cho nên rời đi, Thiên Lan không khỏi một trận xấu hổ. Đế Lâm Nguyên phỏng chừng là lên đường quá gấp, cho nên không có chú ý tới chính mình đã cùng nàng đi ngang qua nhau. Nàng tự nhiên cũng không lo lắng hắn, ở không tìm được chính mình, Đế Lâm Nguyên tự nhiên sẽ trở về. Không thể không nói Thiên Lan quá hiểu biết Đế Lâm Nguyên. Nàng bất quá là cùng bạc nói một lát lời nói, thuận tiện ăn một bữa cơm, Đế Lâm Nguyên liền phong trần mệt mỏi xuất hiện ở nàng trước mặt. Âm trầm nhìn mắt bạc, ở Thiên Lan còn chưa nói lời nói thời điểm trực tiếp ôm nàng biến mất đến không ảnh. Bạc khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, hắn vừa mới cùng mẫu thân ngốc trong chốc lát, người nam nhân này liền đem chính mình mẫu thân đoạt, quá đáng giận, hắn quyết định hóa bi phẫn vì lực lượng, một ngày nào đó hắn sẽ đem kia nam nhân vây ở trận pháp. Một chút cũng không thể động đậy, mẫu thân chính là hắn. Bạc hầm hừ ngồi vào phía trước đất trống thượng, lại bắt đầu đùa nghịch những cái đó cục đá, mà bị người bắt đến lĩnh vực Thiên Lan, lúc này sắc mặt ửng đỏ, mị nhãn như tơ, thanh âm mang theo vài phần không thể ức chế ngâm khẽ. Đế Lâm Nguyên mang theo trừng phạt tính xâm lấn làm Thiên Lan có chút chống đỡ không được. Nhưng nàng cũng không cự tuyệt, ngược lại cực lực phối hợp, nàng biết chính mình cùng hắn sai khai. Người nam nhân này nhất định là sốt ruột, bằng không cũng sẽ không làm trò bạc mặt liền đem nàng mang đi. Chờ Đế Lâm Nguyên bình phục xuống dưới, Thiên Lan cũng bị lăn lộn đến không sai biệt lắm, ghé vào to rộng giường nệm thượng, mí mắt đều lười đến nâng một chút. Đế Lâm Nguyên chống đầu, nửa nằm ở nàng bên cạnh người, đầu ngón tay ở nàng trắng nõn trên lưng nhẹ nhàng hoạt động. Ánh mắt u ám thâm trầm. Mang theo một tia áp lực dục vọng, phía sau lưng thượng mang theo ngừa ý làm Thiên Lan có chút không an phận giật giật. Giọng mũi dày đặc nói, không cần nháo, Đế Lâm Nguyên đầu ngón tay một đốn. Khóe miệng lôi kéo ra một cái phùng, cánh tay dùng sức đem Thiên Lan phiên lại đây. Đáng thương hề hề nói, nương tử, ta còn muốn, hết chương.